Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thánh Địa Chó Má. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Hứa Thanh và đồng bọn trên đường trở về. Còn Đại Lục Vọng Cổ vì cái nhìn của Thượng Hoàng cho nên cái thời gian mà phong ấn đã diễn ra sớm hơn và nhóm người của Thánh Địa đã tấn công vào Đại Lục Vọng Cổ. Đại Lục Vọng Cổ thì cũng có cái sự phản kháng nhất định nhưng không đáng kể. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Toàn bộ đại trận của đại vực lập tức tỏa sáng, phối hợp với ánh sáng trận pháp từ các đại vực khác, trong khoảnh khắc này nhanh chóng khuếch tán ra. Đồng thời cùng với đó thì từng kiện vực bảo được các tộc dâng lên không trung, có thể thấy cổ thuyền to lớn như một quận mang theo lực lượng diệt thế dung chuyển cả thiên địa. Có thể thấy thanh đồng cổ kiếm tưởng chừng mộc mạc cổ xưa lại vang vọng kiếm âm phá tan hư vô, phóng thẳng lên trời cao. Có thể thấy một khúc mộc tàn thần bí không rõ lai lịch, biến hóa thành cổ thụ che trời, muốn đen dệt lại thiên mạc đã rách nát. Đủ các loại vực bảo, toàn bộ vào thời khắc này đồng loạt, bộc phát. Nhân tộc nơi này cũng không ngoại lệ. Vô số hùng đông chi dương mang theo ánh sáng rực rỡ bay thẳng về phía thiên mạc để phát động tử chiến. Nhìn từ xa thì vô số tù sĩ, vô tận trận pháp với một số lượng lớn vực bảo trong khoảnh khắc này ngưng tụ thành một dòng hồng lưu lao thẳng về phía các thánh địa nơi thiên mạc. Thế nhưng, đúng vào lúc ấy trên thiên mạc, từ trong một tòa thánh địa vang lên một giọng nói khàn khàn, nhất nham tử. Theo tiếng gọi, từ giữa vô số thánh địa bước ra một thân ảnh, chính là vị chuẩn tiên đã ra chỉ kiếm phong từ trước đến từ thánh địa. Y không phải là nhân tộc mà là nham tộc, thân thể như núi, mỗi bước đi đều dẫm lên hư không, chớp mắt xuất hiện dưới thiên mạc, đứng ở trước toàn bộ thánh địa, lơ lửng giữa hư không. Y bình thản nhìn xuống đại địa, giơ bàn tay đá của mình lên, rồi ấn xuống. Khoảnh khắc bàn tay hạ xuống, tu vi chuẩn tiên đỉnh phong, từ trên người y ầm ầm bộc phát, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân đảo điên. Uy áp đáng sợ như vậy, đối với Đại Lục Vọng Cổ mà nói, chính là hủy thiên diệt địa giáng lâm. Dưới uy thế này, ngay cả Ly Hạ nữ đế cũng toàn thân run rẩy, thân thể đứng không vững. Nàng còn như vậy thì huống chi là tu sĩ khác. Ngay cả thần linh nơi phương xa, khi chứng kiến cảnh tượng này cũng đều trầm mặc ngưng trọng. Chuẩn tiên đỉnh phong đã là cảnh giới đỉnh cao ngang ngửa với thần đài viên mãn. Đối với các tộc vọng cổ hiện giờ mà nói là hoàn toàn không thể chống cự. Vì vậy một trưởng này rơi xuống, toàn bộ vực bảo mất đi tác dụng, có thể trông thấy rõ ràng từng kiện hóa thành đá tảng. Ánh sáng trận pháp ở trên đại địa bị uy áp này che lấp hoàn toàn, sau đó ảm đạm rồi tắt lịm. Tu sĩ các tộc quần trong chớp mắt, tu vi trong cơ thể dao động hỗn loạn, không còn chút lực phản kháng nào. Sở hữu hiến pháp chính là nghiền ép về mặt tầng thứ, dù vị này chỉ lĩnh ngộ được một tia hiến pháp mỏng manh, nhưng khi phối hợp với tu vi cùng với bản thân thì đã là truyền thuyết trong lịch sử vọng cổ, là vị chuẩn tiên đỉnh phong duy nhất trong thánh địa. Một tồn tại từng xuất hiện ở trong bệnh sử của các tộc vọng cổ. Vì vậy một đòn của y đủ để khiến tất cả tộc quần tuyệt vọng tới tận xương tủy. Yếu ớt, giữa không trung nhất nham tử lắc đầu. Lúc này có cơn gió nhẹ thổi qua, trong gió dường như ẩn chứa một tiếng thở dài từ năm tháng của chấp kiếm đại đế. Thở dài là vì sự yếu ớt của vọng cổ, thở dài là vì bất lực trước số mệnh, thở dài càng là cảm giác không cam lòng trước lúc lâm chung. Đối với vọng cổ mà nói, thánh địa là không thể kháng cự. Vọng cổ kể cả nhân tộc, đời sau không bằng đời trước. Ở giữa không trung, nhất nham tử thản nhiên cất tiếng, âm thanh quán vang vọng khắp cả đại lục vọng cổ, như thần niệm lan tỏa bao phủ lên tất cả. Ngoại trừ vị chấp kiếm đại đế kia, không hiểu hắn bảo vệ các ngươi để mà làm gì. Nhất nham tử lắc đầu. Trong mắt hắn thì đại lục vọng cổ chẳng có giá trị gì. Hắn cũng không sao hiểu nổi vì sao vị cổ tiên lão tổ kia lại chấp niệm với nơi này, tin rằng nơi đây tồn tại thứ có thể giúp hắn đột phá cảnh giới cao hơn. Thậm chí không tiếc ban choán pháp chỉ điên cuồng kia. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng nhất nham tử hiểu rõ vị cổ tiên lão tổ kia e ngại tàn diện, không dám đích thân tiến vào nên mới ban choán một tia lực lượng kinh khủng đó. Loại lực lượng đó gọi là hiến sau. Nghe đến tia lực mà bản thân đã hấp thu và nắm giữ, nhất nham tử trong lòng nóng rực, bởi vì hắn rất rõ đây chính là chìa khóa để đột phá lên chuẩn tiên. Vì vậy dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo mà đối phương giao phó. Còn về cách rời đi sau khi hoàn thành hắn cũng đã được truyền dạy phương pháp ứng đối. Ánh mắt hắn quét qua đám sinh linh vọng cổ đang tuyệt vọng ở phía dưới, tay phải nhẹ giơ lên, lập tức bầu trời phía sau hắn vang lên những tiếng ầm ầm chấn động. Tất cả thánh địa toàn bộ giáng lâm, âm thanh vang lên, chớp mắt sau, tiếng ầm ầm từ trên trời càng thêm dữ dội. Ngay sau đó từng tòa thánh địa từ bên ngoài thiên mạc như những ngôi sao phá tan rào chắn mà giáng xuống. Đầu tiên là các thánh địa hoàng cấp, ở trong hàng chục thánh địa hoàng cấp ấy, từng vị tu sĩ có tu vi chúa tể bay ra, kế đến là thánh địa huyền cấp, không chỉ có tu sĩ chúa tể, bên trong còn có 6 vị chuẩn tiên bước ra. Khoảnh khắc họ xuất hiện, thiên dung địa chuyển, ký thức chuẩn tiên từ trên thân thể họ lan khắp bát phương, khiến cho vạn tộc sinh linh của vọng cổ chìm trong tuyệt vọng. Thế nhưng tất cả những điều này vẫn còn chưa phải toàn bộ lực lượng của thánh địa. Ngay sau đó là địa cực và thiên cực thánh địa, từ xưa đến nay chưa từng giáng lâm, cũng đang vang dội mà hạ xuống. Bên trong có 11 vị chuẩn tiên từng người một bước ra, trong đó nhân tộc chiếm 4 vị, cộng thêm nhất nhan tử, cộng cộng là 18 vị chuẩn tiên thuộc về thánh địa. Đây chính là toàn bộ lực lượng của thánh địa, ngoại trừ vị cổ tiên kia. Lúc này giữa không trung, áp lực phát ra từ bọn họ, khiến vạn tộc sinh linh của đại lục vọng cổ theo bản năng run rẩy. Dù trong số đó chỉ có nhất nham tử sở hữu một tia hiến, còn các chuẩn tiên khác hoàn toàn là không có. Nhưng trong nhận thức của vạn tộc vọng cổ, thì toàn bộ đại lục này, ngoại trừ thần linh ra, chỉ có nữ đế nhân tộc là người đạt đến cảnh giới ấy. Thế mà bây giờ, bất kỳ ai trong số họ đều giống như nữ đế. Thậm chí có không ít người trong số họ, ký thức còn vượt qua cả nữ đế. Đối mặt với các tộc vọng cổ thì đây quả thực là một cơn ác mộng, làm sao mà có thể chống cự lại nổi. Vì thế mà ý niệm tuyệt vọng không thể kiềm chế, hóa thành một làn sóng cuồn cuộn, nhấn chìm tâm thần. Chúng ta đã không còn đường nào nữa rồi. Lúc này các tộc vọng cổ lần lượt mất đi niềm tin, không còn hy vọng. Tựa như trong khoảnh khắc ấy, thế giới đã mất đi màu sắc, trở nên tái nhợt vô tận. Cảnh tượng này Nhất Nham Tử cũng nhận ra, hắn chẳng thèm để tâm, chỉ thản nhiên nói với tu sĩ các thánh địa vừa giáng lâm chung quanh. Cho các người một canh giờ, kiểm soát toàn bộ vùng đất không nằm dưới quyền khống chế của thần linh và các tộc vọng cổ, tìm kiếm vật mà lão tổ cần. Còn ta sẽ ở đây. Ánh mắt Nhất Nham Tử đảo qua xuyên qua hư vô, vượt mọi khoảng cách, khóa chặt đế đô nhân tộc, rơi lên người nữ đế. Ta đang thiếu một người hầu, người khá hợp. Vừa dứt lời thân hình hắn kẽ động lập tức biến mất. Khi xuất hiện thì đã đứng giữa không trung của nhân tộc. Bỏ qua trận pháp, bỏ qua tất cả tu sĩ nhân tộc. Trước mặt họ hắn vươn tay về phía nữ đế chộp tới. Một cái chộp này khiến đế đô nhân tộc ầm ầm rung động, cả đại vực cũng run rẩy dữ dội. Tựa như chỉ cần vị chuẩn tiên đỉnh phong kia hơi dùng lực thì toàn bộ đại vực sẽ hóa thành tro bụi. Thấy tình cảnh ấy, ánh mắt của nữ đế kiên định, nàng biết mình không phải là đối thủ nhưng vẫn vận dụng thần lực, triệu hồi các nhân hoàng chi thần bên cạnh, toàn lực phản kích. Mỏng manh, Nhất Nham Tử thản nhiên cất tiếng, tay phải kẽ rung lên, lập tức hiến quán lan tỏa ra. Ngay sau đó các nhân hoàng chi thần quanh nữ đế bắt đầu run lên, từng người một dần dần hóa đá. Ngay cả nữ đế cũng chấn động tâm thần, rõ ràng cảm nhận được thần lực của mình bị ảnh hưởng. Hơn nữa hư không dưới chân nàng xuất hiện những đường vân như đá, tựa như chung quanh đang hóa thành đá, ngay cả hư không cũng bị ảnh hưởng. Lúc này các tu sĩ thánh địa giáng lâm chung quanh đều chú ý đến cảnh tượng đó. Có người thờ ơ, có kẻ lắc đầu, nhưng tất cả đều lựa chọn tuân lệnh tỏa ra khắp nơi. Tiến về các đại vực, bắt đầu chấn áp và kiểm soát. Toàn bộ đại lục vọng cổ lúc này như cá nằm trên thớt, tùy người mổ thịt. Tuyệt vọng, phẫn nộ, ý chí muốn chết, điên cuồng, tràn ngập khắp các đại vực, bao gồm cả Tế Nguyệt đại vực và Phong Hải quận. Còn nữ đế lúc này đang rơi vào hiểm cảnh, đã sắp bị bắt rồi, trong ánh mắt nàng lóe lên thần hỏa. Chớp mắt sau, thần quyền chi lực của nàng bộc phát vang dội. Ngay khoảnh khắc ấy, thiên địa bát phương lập tức tối đen. Sự tối đen này không chỉ bao phủ vực của nhân tộc, mà là cả đại lục vọng cổ. Trong một khoảnh khắc, hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tất cả ánh sáng bị tước đoạt, bị triệu hồi, bị điều khiển, hướng về phía nữ đế mà hội tụ lại. Đây chính là thần quyền của nữ đế, có thể hấp dẫn toàn bộ ánh sáng trong thiên hạ. Vô tận ánh sáng ngưng tụ trên thân nàng, khiến nữ đế trở thành nguồn sáng duy nhất giữa thiên địa. Lóe sáng rồi bùng phát, hướng về bàn tay đang chộp tới của Nhất Nham Tử. Thần quyền này cực kỳ đặc biệt. Nhất Nham Tử xúc động, với tu vi của hắn lúc này cũng không chút do dự mà lui lại. Thế là thân ảnh nữ đế cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm, lóe lên một cái xuất hiện giữa bầu trời, khóe miệng trào ra máu tươi màu vàng, ánh mắt kiên quyết mạnh mẽ, bất chợt lên tiếng, âm thanh truyền khắp cả vọng cổ. Các tộc vọng cổ, thà diệt vong, còn hơn, tế hiến tàn diện, dẫn tàn diện mở mắt, cùng thánh địa, cùng chết. Đây chính là con át chủ bài của nàng. Lúc lời này vừa ra, vị cổ tiên ngoài thiên mạc nhào mắt lại, còn ở dưới thiên mạc các tu sĩ thánh địa lần lượt biến sắc. Nhưng nơi nhất nham tử, khóe miệng lại như cười như không. Thú vị, sao ngươi biết nhiệm vụ ta nhận được chính là đi hiến tế các ngươi? Lời này vừa thốt ra thì đồng tử của nữ đế đột nhiên co lại, và trong khoảnh khắc kế tiếp, thân ảnh nhất nham tử biến mất, tâm thần của nữ đế chấn động đang định lùi lại nhưng quá muộn. Nhất nhàm tử đã xuất hiện trước mặt nàng, tay phải vung lên, thế như trẻ tre, bỏ qua toàn bộ phản kháng của nữ đế, một tay chộp lấy cổ họng nàng. Đang định mở miệng, nhưng giây lát tiếp theo, hắn như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy lúc này, nơi không gian sao bên ngoài thiên mạc, vị cổ tiên kia ánh mắt chuyển động, đang nhìn về phía Nam Hoàng Châu. Nam Hoàng Châu, ở bên trong thất huyết đồng, thất ra mở mắt, vẻ mặt mang theo sự đắng chát cũng nhìn lên thiên mạc, dường như đối diện từ xa với vị cổ tiên ngoài thiên mạc kia. Người không phải sư tôn, thất gia lẩm bẩm đứng dậy, ánh mắt vào lúc này lộ vẻ kiên quyết đang định bước ra. Nhưng đúng lúc này, lão đột nhiên dừng lại, vẻ đắng chát biến thành ngỡ ngàng, nhìn về phía đại vực của nhân tộc, trong mắt lộ vẻ khó tin. Và người ngỡ ngàng không chỉ có lão, còn có cả cổ tiên ngoài thiên mạc nữa. Vị cổ tiên đó phản ứng và cảm nhận nhanh hơn thất gia, lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về không trung của nhân tộc. Tất cả những điều này nhìn thì có vẻ dài dòng, nhưng thực ra nó chảy ra trong nhớp mắt, ngoái cổ bên này, ngoái cổ bên kia. Gần như đồng thời cổ tiên và thất gia nhìn về đại vực dân tộc, thì trên không trung của đại vực xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này xuất hiện vô cùng đột ngột, vừa hiện ra đã bao phủ cả đại vực, hơn nữa phạm vi nhanh chóng mở rộng. Từng đợt khí tức nguyên thủy hải từ trong xoáy nước lan tràn ra, tràn ngập khắp cả vọng cổ, khiến cho những chuẩn tiên thánh địa đang trấn áp các tộc lần lượt cảm thấy bất an, từng người đều có phản ứng rõ rệt. Và người cảm nhận mạnh nhất tất nhiên phải là Nhất Nham Tử, kẻ đang đứng ngay dưới xoáy nước. Hắn một tay nắm cổ họng nữ đế, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Xoáy nước mênh mông che khuất luôn hình bóng của cổ tiên bên ngoài thiên mạc, khiến đồng tử hắn không khỏi co lại. Đây là... Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng, khiến hắn không chút do dự vận chuyển toàn lực tu vi, ngay cả một tia hiến kia cũng được hắn lan tỏa để hộ thể. Và ngay khi tu vi hộ thể hoàn tất, trong xoáy nước trên bầu trời phản chiếu trong mắt hắn hiện ra một sợi xích sắt. Ngay khoảnh khắc thấy sợi xích sắt đó, sắc mặt Nhất Nham Tử đại biến. Đây là lần hai. Toàn thân Nhất Nham Tử run rẩy, dù bản thân có sở hữu hiến, nhưng lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được sợi xích sắt kia ẩn chứa lực lượng của hiến vô cùng vô tận, vượt xa hắn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có thể nói sợi xích sắt đó hoàn toàn là được cấu thành từ hiến. Cảnh tượng ấy khiến tâm thần hắn như nổ tung. Sao có thể như vậy? Và ngay giây lát tiếp theo, một cảnh tượng khiến hắn càng thêm sợ hãi xuất hiện. Sợi xích sắt kia chứa đựng lực lượng của hiến vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Sau khi rung động trực tiếp lao về phía hắn. Da đầu của Nhất Nham Tử tê dại đến cực độ, cảm giác nguy cơ sinh tử tràn ngập từng thớ da thịt khiến hắn như muốn nổ tung, quá đỗi kinh khủng. Vì vậy, hắn khẽ động thân thể, không tiếc thiêu đốt bản thân, cũng chẳng quan tâm đến nữ đế, trực tiếp ném nàng về phía xích sắt để cản đạo, đồng thời bản thân lui lại nhanh như thiểm điện. Phản ứng của hắn là nhanh, nhưng tốc độ sợi xích còn nhanh hơn. Giữa không trung nó trực tiếp xé rách hư không, trong chớp mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Nhất Nham Tử, nhẹ nhàng vung xuống. Vào thời khắc này, tu vi của Nhất Nham Tử dường như toàn bộ mất tác dụng, giống như khi trước hắn ra tay với vọng cổ vậy, không thể né, không thể tránh, không thể chống, bởi vì hiến trong sợi xích sắt kia chính là quy tắc, hơn nữa còn là thiên lý. Mà ở dưới thiên lý thì vạn vật khó lòng thoát khỏi. Vì vậy, toàn bộ sự chống cự của Nhất Nham Tử đều không có chút hiệu quả nào, hiến quán chỉ duy trì được vài nhịp thở. Ầm ầm tan vỡ, chỉ có thể mặc cho sợi xích rớt xuống. Khi chạm vào, tiếng hét thê lương vang lên từ miệng Nhất Nham Tử, thân thể hắn run rẩy, nhục thân không chịu nổi mà trực tiếp sụp đổ, linh hồn ai oán rồi nhanh chóng tan rã. Toàn bộ quá trình này chỉ mất ba nhịp thở, hình thần câu diệt. Pháp bảo của hắn, tất cả mọi thứ thuộc về hắn, đều như là hai chữ hắn từng nói, mỏng manh. Đây chính là khoảng cách giữa các chuẩn tiên, cũng là chênh lệch giữa thiên kiêu và người thường. Với tất cả những điều ấy xảy ra quá nhanh, dù là tu sĩ thánh địa, nhân tộc, nữ đế hay các cường giả các tộc của vọng cổ đều chưa kịp phản ứng. Họ chỉ thấy sợi xích sắt kia buông xuống, Nhất Nham Tử, kẻ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết đã hóa thành tro bụi, tất cả đều như mộng ảo. Sau đó, trong sự ngỡ ngàng của tất cả, trong sự chấn động của các tộc vọng cổ, sợi xích sắt vừa tiêu diệt Nhất Nham Tử lại rung động, hóa thành một đạo thân ảnh. Đó là một thanh niên mặc trường bào, màu sao trời, dung mạo kiêu ngạo, ánh mắt mang theo một tia không kiên nhẫn với vạn vật thế gian, chính là Tinh Hoàn Tử. Hắn đảo mắt nhìn quanh, lông mày khẽ nhíu lại, lạnh nhạt cất tiếng. Đây là đại lục vọng cổ sao? Ở giữa không trung, nữ đế đã thoát khỏi sự trói buộc, lúc này hít sâu một hơi, e dè nhìn về phía Tinh Hoàn Tử, trong lòng khó có thể đoán lai lịch đối phương, nhưng có thể cảm nhận khí tức kinh khủng vô song trên người hắn, nghiêm túc lên tiếng. Đây là vọng cổ, không biết các hạ là ai? Tinh Hoàn Tử nghe vậy, vốn chẳng định để ý đến nữ đế, nhưng ánh mắt vừa quét qua trong lòng khẽ động, nhận ra thân phận thần linh của đối phương, không phải nhớ đến sở thích của Hứa Thanh, vì thế khẽ gật đầu. Sau đó, giơ tay vẫy về xoáy nước trên bầu trời, tạo thành sự tiếp dẫn. Ngày giây tiếp theo, xoáy nước ầm ầm rung chuyển, từng tia khí tức kinh thiên từ trong đó tràn ra. Và rồi sau hàng vạn năm, một cảnh tượng khiến cho vọng cổ và thánh địa rung động cực độ, rõ ràng là đã diễn ra. Ở trên bầu trời, cơn xoáy gầm rú, và khoảnh khắc này âm thanh vang lên dữ dội, vượt qua cả sấm sét, lan tràn khắp vọng cổ. Tựa như từng nhịp tim đôn rồm giật, vọng lên trong lồng ngực của chúng sinh, chấn động tâm thần của vạn tộc. Cùng lúc đó trên đại lục vọng cổ, những cái loài độc thực vật mọc ở các khu vực, dù chưa hoàn toàn khô khéo, giờ khắc này đều rung động. Tựa như đang nghênh đón vậy. Ngay sau đó thì từ trong vòng xoáy trên bầu trời, một luồng độc khí màu tím đen mang theo khế đảo lộn núi sông trào ra, cuồn cuộn ập vào thế giới bên ngoài, chớp mắt che trời phủ đất. Trong làn độc khí xuất hiện một bóng dáng cao gầy như được in bằng mực đen. Ngay khi hắn xuất hiện, độc vật ở các khu vực trên vọng cổ đồng loạt nở rộ. Ý độc ở trong khoảnh khắc này, trên quy tắc pháp tắc của vọng cổ bùng phát dữ dội, và cội nguồn tất cả những điều đó chính là bóng người trong làn khí độc kia. Hắn đang bước ra, một thân áo dài bằng lụa đen buồng rũ như thác nước vào ban đêm, tà áo thấm đẫm tinh thể xương giá kết tụ từ hiến độc, lấp lánh tia sáng quỷ dị. Tóc xõa đen dài không buộc, giống như tổ quạ rủ xuống. Từng cái loạn tóc cũng có những ngọn lửa ma màu xanh lục nhảy múa, tựa hồ hàng vạn độc xả đang thè lưỡi ra trong bóng tối. Còn đáng sợ hơn là nơi mi tâm hiện rõ dấu ấn của 12 cánh hoa xoay tròn, hình thành một khuôn mặt mỹ nhân méo mó, trông kinh hồn táng đảm. Chính là Lý Mộng Thổ. Sự xuất hiện của hắn khiến toàn bộ những người đang quan sát nơi này, từ vạn tộc vọng cổ cho đến tù sĩ thánh địa đều chấn động tâm thần. Vị chuẩn tiên thứ hai. Trong đế đô nhân tộc, Ninh Viêm hít vào một hơi thật sâu. Ở tại Phong Hải quận, Diêu Hầu và những người khác đang dùng một phương pháp đặc biệt để cảm nhận cảnh tượng này, trong lòng cũng chấn động. Còn có thế tử của Tế Nguyệt Đại Vực và tu sĩ vạn tộc, không một ai là tâm thần không dậy sóng. Về phía nữ đế, hai mắt co rút lại. Người này cũng là chuẩn tiên, dù không bằng người trước, nhưng khí thế trên người hắn lại vượt xa Nhất Nham Tử kia rất nhiều. Trong lúc nữ đế đầy vẻ kiêng dè, giữa không trung, Lý Mộng Thổ đảo mắt bốn phương ngắm nhìn thế giới. Đây chính là vọng cổ sao? Hắn hít vào một hơi thật sâu. Trong ghi chép của gia phả hắn biết rõ, tổ tiên hắn cũng đến từ vọng cổ. Lúc này trong lòng dâng lên vô tận cảm khái đang định mở miệng. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Tinh Hoàn Tử vang lên. Đứng chắn ở đó làm gì? Đã giáng lâm thì nhường đường cho người khác. Lý Mộng Thổ nghe vậy hử nhẹ một tiếng nhưng vẫn lui ra nhường đường. Gần như ngay khi hắn lui lại, vòng xoáy trên bầu trời sau lưng hắn lại vang lên tiếng động. Lần này núi non hiện ra trước, từ ngọn núi hư ảo hiển hóa ra bên ngoài vòng xoáy. Ngay khi xuất hiện, các dãy núi trên đại lục vọng cổ đồng loạt chấn động. Giữa tầng tầng lớp lớp bóng núi trùng điệp giữa không trung, một nữ tử đạp núi mà tới. Nữ tử này dung mạo xinh đẹp nhưng lạnh lùng, sống mũi cao, màu môi son như là điểm son Thái Lan đen xì, mang theo vài phần băng lãnh của tuyết động đỉnh non. Thân khoác trường bào cổ tiên, tay rộng màu nguyệt bạch. Trên tà váy có thêu bóng núi xa xăm chất chồng lớp lớp, những cây hoa văn màu xám xanh theo bước chân lưu chuyển tựa như núi non ẩn hiện giữa mây mù. Lúc này theo từng nhịp bước chân, dưới chân nàng còn ngưng tụ thành một con đường đá lơ lửng. Dãy núi phía sau không ngừng ầm vang như thể đang khom mình kính phục, chính là Viễn Sơn Tố. Nàng không đi một mình, ở giữa bóng núi phía sau còn có một bóng người như là chui ra từ khe nứt địa ngục, lưng đeo một thanh gươm gãy, dáng lâm mà tới. Người này thì mặc áo dài màu thanh lam rách nát, như kiểu không có tiền mua quần áo, Tóc tai thì hoa dâm, xen lẫn vài sợi đỏ như được nhuộm, búi bằng một cây châm xương màu trắng. Đuôi tóc thì bám đầy những cái vẩy máu màu đen, như thể đã từng bị kiếm chém đứt đầu rồi mọc lại một cách cầu thả. Thần sắc lạnh lẽo, mỗi bước chân hay ánh mắt đều cuộn trào tà ý, như con ác quỷ dưới đầm sâu, bất cứ lúc nào cũng trồi lên mà kéo người ta vào vực thẳm vạn kiếp bất phục. Đặc biệt là thanh kiếm gãy, bán đeo sau lưng, trông lại càng ghê gớm. Chuôi kiếm quấn ra người, bán mục nát, lưỡi kiếm thì chi chít những vết nứt nhỏ, mà từ trong những vết nứt rỉ ra tà khí màu tím đen. Luồng khí này cuồn cuộn ngập trời, tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, mơ hồ còn mang theo tiếng gào thét của chúng sinh, xen lẫn ý niệm về nguyền rủa sinh tử. Hắn tất nhiên là tà linh tử. Vạn tộc vọng cổ tâm thần lần nữa rung chuyển, ngay cả nữ đế cũng theo bản năng lùi lại mấy bước. Trong mắt nàng thì người xuất hiện đầu tiên là Chí Cường, người thứ hai không yếu, người thứ ba khiến người ta kinh diễm, người thứ tư này lại tà ác đến cực điểm. Hơn nữa bọn họ đều là chuẩn tiên, đều là đại đế. Điều quan trọng nhất là khí tức trong cơn xoáy còn đang tiếp tục bộc phát cuồn cuộn. Khí tức mạnh mẽ đến mức rung chuyển cả thế gian, khiến đất trời biến sắc. Tu sĩ nhân tộc vọng cổ thân thể run rẩy, ngay cả các tộc ở vùng khác theo bản năng cũng sinh lòng kính sợ. Điều này càng khiến những tu sĩ thánh địa giáng lâm trước đó tim đập chân run. Đặc biệt là các chuẩn tiên thánh địa đang tản ra khắp nơi, cảm nhận lại càng thêm rõ rệt. Bọn họ nhận thấy rõ ràng, bất kể là mấy người đã giáng lâm hay là khí thức trong vòng xoáy, bất kỳ một luồng nào cũng đều vượt xa nhất nham tử. Hơn nữa, việc giáng lâm còn chưa dừng lại. Toàn bộ vọng cổ và khoáng khắc này không ngừng rung động, nhưng không ai dám có động tác gì cả. Và ngay lúc khắp nơi khẩn trương chú mục dõi theo, từ trong vòng xoáy giữa không trung của nhân tộc, tiếng kiếm minh vang vọng, thiên quân tịch dị hóa hình thành kiếm từ trong lúc xoáy lao ra. Ngay khi hiện thân thì trời rung đất chuyển, nhật nguyệt tể huy. Quần kiếm khắp vọng cổ đồng loạt là vang lên những tiếng kiếm minh. Vô số người đang theo dõi nơi này theo bản năng đưa mắt nhìn. Ngay cả các thần linh đang đưa thần niệm quan sát cũng thấy ở khoảnh khắc này thần niệm của mình dậy sóng. Thực sự là hai thanh kiếm này không chỉ mang theo tiên khí kinh thiên mà nó còn linh động vượt ngoài lẽ thường nữa. Đây chính là kỳ bảo vô song đương thời. Trong đó thiên quân dài ba thước ba tấc, thân kiếm trong suốt như tuyết tan kết tinh vào. Bên trong lưu chuyển những tia sáng như sao nhỏ li ti. Sống kiếm thì khắc hoa văn, mây sấm màu bạc, còn tịch dị ngắn hơn một tấc, thân kiếm màu xanh ngọc, nổi rõ những đường hoa văn núi non chập trùng, thác nước ào ạt, lưỡi kiếm thì mỏng như cánh ve, nhưng lại sắc bén vô song. Lúc này song kiếm xoay quanh tám phương, nơi chúng lướt qua, hư không giống như bị đóng băng, chỉ để lại những vết kiếm nhàn nhạt màu xanh lục. Tiếng kiếm minh vang vọng cửu tiêu, truyền đến những lời khí thế hùng hồn mà thiên quân và tịch dị dành riêng cho bản thân. Thiên quân, chủ sát. Tịch dị, chủ thủ, hợp lại có thể chém vỡ tường chắn của vạn giới tinh cầu, tách ra có thể hộ vệ nhân tộc, thoát khỏi thần dị tập kích. Ba câu nói vang vọng khắp bát phương, khiến toàn bộ những người đang quan sát tâm thần chấn động. Tiếng gầm rú của cơn xoáy tiếp tục vang lên, lần này có bốn người cùng lúc giáng lâm. Trong đó có một đại hán vác đao, thân hình như tòa tháp sắt, vai rộng, lưng dày, tóc buộc đuôi ngựa bằng dây da thú, ánh mắt sắc bén như đao. Bên hông hắn treo 19 cái răng thần, mỗi chiếc răng đều khắc tên của một thần đài đã bị hắn chém giết, tên gọi hắn là Vương Bằng. Bên cạnh hắn là một trung niên có thân hình cao gầy, dáng vẻ nghiêm nghị, bên hông đeo một thanh kiếm mảnh. Ở trên vỏ kiếm quanh nòng đóng một lớp băng mỏng không tan, tên như người, Lý Hàn Phong, hiến của hắn là kiếm. Người thứ ba thì như một văn nhân nho nhã, đọc nhiều sách vở, khoác một kiện trường sam màu xám xanh, dung mạo trắng trẻo, mang theo ba phần khí chất thư sinh, bảy phần phong mang ẩn giấu, tay cầm một trúc giản, có thể thấy rõ trên đó hiện lên vô số văn tự, hiến quán là chữ, tên quán là Lý Huyền Sách. Người cuối cùng trong bốn là Huyết Vân Đạo Nhân, tóc đỏ như lửa cháy, xóa, rối tung trên vai, dung mạo héo úa như một bộ hài cốt, cả người tựa như con ác quỷ bỏ ra từ biển máu. Theo từng bước chân, huyết vân quanh thân trào ra, kết hợp với nụ cười khát máu nơi khóe môi, như thể cả thế giới đều sẽ bị huyết vân quán nuốt chửng. Bốn người này mỗi người đều là chuẩn tiên. Lúc này 10 vị chuẩn tiên giáng lâm vọng cổ, cả thế giới đều chấn động, trời mây cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, vạn tộc chấn động ầm ầm. Khẩn trương và hồi hộp đã trở thành chủ âm bùng nổ trong lòng của chúng sinh, ngay cả thần linh cũng không ngoại lệ. Những chuẩn tiên thánh địa kia trong lòng sớm chấn động cuồn cuộn, kinh hãi hóa thành sóng lớn ngập trời, cuốn phăng cả tâm tư. Thực sự 9 người giáng lâm sau, dù không bằng người đầu tiên, nhưng đều là chuẩn tiên hết. Mà mỗi lần xuất hiện đều khiến quy tắc và pháp tắc của vọng cổ chấn động, ảnh hưởng đến vạn vật chúng sinh. Trong nhận thức của các chuẩn tiên thánh địa thì những người này gần như đã tiệm cận Hạ Tiên về mặt chiến lực, vượt xa Nhất Nham Tử. Quan trọng nhất là cho dù họ chưa từng sở hữu hiến, nhưng đều đã biết đến hiến từ Cổ Tiên và Nhất Nham Tử. Mà những người giáng lâm lần này tất cả đều có hiến cả. Hơn nữa nồng độ hiến thì cực kỳ khủng khiếp. Điều khiến họ càng thêm kinh hãi chính là tuổi tác. 10 vị chuẩn tiên này mỗi người đều khá trẻ, hiển nhiên bọn họ là tuyệt thế thiên kiêu. Một người như vậy thì đã đủ kinh thế hãi tục, nhưng giờ đây lại là 10 người, 10 vị chuẩn tiên. Cả đại lục vọng cổ rung động, cả vạn tộc chấn động, thánh địa thì hoảng sợ, thần linh thì ngưng trọng. Không ai biết là 10 vị chuẩn tiên này từ đâu tới và đến vì điều gì. Bên phía nữ đế cảm giác hư ảo trong lòng càng lúc càng rõ rệt. Nàng hít sâu một hơi chuẩn bị mở miệng, nhưng đúng lúc đó trong vòng xoáy vang lên một tiếng ho khẽ. Tiếng ho như bão táp cuốn lên. Còn nữa ư? Thánh địa rung động, vạn tộc run tim, đồng tử nữ đế co rụt lại. Từ trong vòng xoáy, người thứ 11 giáng lâm. Người này mặc áo gấm màu xám nhạt, tóc đen được búi gọn bằng một cái mũ ngọc. Đuôi tóc vẫn còn dài tới tận lưng, dung mạo hiền hòa, đôi mắt tràn ngập vẻ ôn nhu, khiến người ta không tự chủ được mà buông lỏng phòng bị. Cả người trông như một vị công tử thế gia, ôn văn như ngọc, chính là Chu Chính Lập. Khi mà bước tới, trên mặt hắn giữ nụ cười khiêm cung, nhưng Lý Mộng Thò và những người khác đều theo bản năng đưa mắt nhìn hắn. Cảnh tượng này khiến thánh địa vạn tộc lập tức chú ý. Nữ đế cũng chú ý về phía Chu Chính Lập, trong lòng thầm đoán liệu người này có phải là cầm đầu trong đám người kia, thì Chu Chính Lập mỉm cười ôn hòa lên tiếng. Thật ngại quá, chúng ta gặp chút trắc trở trên đường. Có nhiều vị thần chủ đã chặn đường chủ thượng của chúng ta ở tại Nguyên Thủy Hải. Chủ thượng lo ngại an nguy của vọng cổ cho nên để chúng ta giáng lâm trước, vì vậy mới đến hơi muộn một chút. Còn chủ thượng thì đang trên đường, có lẽ cũng đã sắp tới. Toàn bộ đế đô, toàn bộ đại vực, thậm chí hơn nửa vọng cổ, trong khoảnh khắc này chìm vào một sự yên tĩnh tuyệt đối. Những tu sĩ thông thường của vạn tộc tuy không thể cảm nhận trực quan được cảnh tượng đang diễn ra ở tại đại vực nhân tộc, nhưng mà sự nặng nề và áp lực đến từ thiên địa cùng với thần niệm của các cường giả cấp chuẩn tiên đã bao phủ toàn bộ đại lục, khiến cho phong vân biến sắc. Vì vậy trong tâm thần của chúng sinh đều động lại một cảm giác nặng nề đến cực điểm, càng khiến người ta không thể khống chế mà sinh lòng run rẩy từ bản năng sinh tồn. Còn đối với những cường giả hoặc những ai có thể dùng phương pháp đặc biệt để cảm nhận được sự việc đang diễn ra ở trên bầu trời nhân tộc thì vào lúc này trong đầu họ ầm ầm rung động, da đầu tê dại. Bọn họ có thể cảm nhận được thiên địa vào khoảnh khắc này trở nên đặc quánh, quy tắc và pháp tắc đều như sụp đổ trong chốc lát, tâm thần rung chuyển, giống như có trăm ngàn tiếng sét nổ tung đồng thời trong đầu. Khó mà tin nổi, không tưởng tượng nổi, 11 vị chuẩn tiên. Mà từng người hiển nhiên đều là cường giả đạt trí cực trong cảnh giới đó. Bọn họ dường như đều là nhân tộc. Những cường giả của vạn tộc vọng cổ cảm nhận được cảnh tượng này trong lòng lần lượt dâng lên cảm giác không chân thực vô cùng mãnh liệt. Dù sao thì trong vạn tộc vọng cổ, mạnh nhất cũng chỉ là chúa tể, còn nữ đế là thần linh, không thuộc về hàng tu sĩ. Về phần tu sĩ trong mấy vạn năm nay, cấp độ chuẩn tiên dường như cũng chỉ có một mình Chấp Kiếm Đại Đế mà thôi. Hơn nữa người đó lại là tu sĩ từ thời đại Huyền U Cổ Hoàng. Có thể nói là sau thời đại đó chưa từng có chuẩn tiên xuất hiện. Thế nhưng hôm nay, một phương thánh địa có chuẩn tiên đã đủ gây chấn động, vậy mà 11 vị chuẩn tiên giáng lâm sau càng thần bí khó dò. Từng người đều là thiên kiêu tuyệt thế, làm rung chuyển cả vọng cổ. Cho nên, thần linh ở trong các chủng tộc mạnh mẽ tại vọng cổ hiện tại vô cùng ngưng trọng, và điều khiến cho các thần linh cùng cường giả, thậm chí nữ đế nơi đó càng thêm tâm thần cuồn cuộn, chính là lời nói của vị chuẩn tiên xuất hiện cuối cùng. Trong lời quán có hai chữ chủ thượng. Hai chữ này mang đến cho nữ đế và những người khác sự chấn động vượt xa mọi việc, khiến cho các thần linh khắp nơi lập tức cảnh giác, đồng tử nữ đế co rút lại. Bọn họ theo bản năng suy đoán, rốt cuộc phải là tồn tại như thế nào mới có thể làm chủ thượng của 11 vị chuẩn tiên tuyệt thế như thế này. Một chủ thượng như vậy chẳng phải là trí cao vô thượng hay sao? Ngoài ra từ những lời nói kia còn hé lộ ra một thông tin chấn động khác. Trên đường đến đây, chủ thượng của bọn họ đã bị nhiều vị thần chủ ngăn cản. Câu nói này khiến các thần linh, các tộc vọng cổ đều chấn động, bởi vì cấp độ và danh xưng thần chủ, tuy rằng tu sĩ bình thường ở vọng cổ sẽ không hiểu, nhưng thần linh thì khắc cốt ghi tâm. Bọn họ biết rõ thần chủ là gì, càng biết rõ cảnh giới của thần chủ, đó là tồn tại đã vượt ngoài phạm trù có thể suy đoán. Toàn bộ đại lục vọng cổ, kể cả ở cái thời đại hoàng kim của Hoàng Thiên Thần Tộc thì cũng chỉ có duy nhất một vị, đó chính là thần hoàng của Hoàng Thiên Thần Tộc. Vậy mà hiện tại, theo lời vị đại đế kia, chủ thượng của bọn họ lại bị nhiều vị thần chủ ngăn trở. Tất cả những điều này khiến cho vọng cổ khắp nơi không thể không chìm vào yên tĩnh. Mà trong cái sự tĩnh lặng ấy, ánh mắt của nữ đế nhìn 11 vị chuẩn tiên trước mặt, rơi vào thân ảnh Chu Chính Lập, đáy lòng do dự, trầm giọng mở miệng. Vị đạo hữu này, không biết chủ thượng của các ngươi là... Chu Chính Lập trông như một công tử thế gia ôn nhuận như ngọc, nghe vậy chỉ mỉm cười ôn hòa. Tôn danh của chủ thượng hiện giờ chúng ta chưa tiện tiết lộ. Lát nữa khi ngài đến, các vị tự nhiên sẽ rõ. Lời này rơi vào tai nữ đế khiến nàng sửng sốt, trong đầu nhanh chóng lướt qua ký ức, nhưng bất kể có tìm kiếm thế nào cũng không có ai phù hợp. Vì vậy nàng đang định hỏi tiếp, thì bên cạnh Chu Chính Lập khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn về xa xăm, nhẹ giọng mở miệng. Thiên quân tịch dị. Bốn chữ kia vừa thốt ra, thiên quân tịch dị hai thanh tiên kiếm hoàn toàn không thèm để ý, vẫn tiếp tục bay lượn chung quanh dạo chơi. Nơi chúng bay qua tỏa ra tiên quang lấp lánh, kiếm mang kinh thiên động địa, mà trong thân kiếm, hai huynh đệ đang thì thầm với nhau. Huynh, người đời yếu quá vậy. Không phải họ yếu, mà là chúng ta quá mạnh, hé hé. Đúng vậy. Nhưng mà huynh, nơi đây dị chất đậm đặc không tưởng, cái thứ trên đầu kia là thượng hoang ấy hả? Đừng có nhìn, cái đó tụi mình không đụng nổi vào đâu. Còn có con mắt đang gọi mình kìa, đệ có muốn để ý không? Để ý cái rắm. Thấy hai thanh kiếm vẫn tiếp tục xoay tròn, không thèm đoái hoài lời nói của mình. Chu Chính Lập vẫn giữ nguyên nụ cười, lấy ra một cái ngọc giản lưu ảnh nhẹ giọng mở miệng. Trên đường trở về, ta từng đề nghị chủ thượng ban cho ta quyền ghi chép hành vi của các ngươi. Nếu hai ngươi cố tình không nghe, ta sẽ ghi lại. Vừa nói thì ngọc giản vừa được kích hoạt, lập tức thiên quân tịch dị hóa thành tiên kiếm, đồng loạt lóe lên ánh sáng xuất hiện phía trước Chu Chính Lập. Rõ ràng là mang theo ý tứ, bố mình bị uy hiếp mới phải cúi đầu, hết sức bất mãn. Chu Chính Lập thần sắc bình thản, ôn hòa như gió cất tiếng. Lệnh cho hai người, tuần tra đông tây các vực vọng cổ, chém giết toàn bộ chuẩn tiên của thánh địa. Vương Bằng, Huyết Vân, lệnh cho hai người, tuần tra nam bắc các vực vọng cổ, nhiệm vụ tương tự. Vương Bằng nha răng cười lớn, Huyết Vân đạo nhân thì liếm môi, lập tức lĩnh mệnh thân hình chớp động, cuốn lên phong bạo trong thiên địa. Một người hướng bắc, một người hướng nam, chớp mắt rời đi. Thiên quân tịch dị đầy lòng ấm ức, điều khiến họ lo sợ nhất chính là Hứa Thanh. Hiện tại chẳng còn cách nào, đành phải mang theo nỗi bực tức mỗi người một hướng lao đi. Bốn người đi như sấm sét, nơi họ đi qua thiên địa ẩm vang, hư vô vặn vẹo, giết về phía những chuẩn tiên thánh địa mà trong mắt họ là yếu đuối không nhắn nhắc tới. Cảnh tượng này khiến nhân tộc phía dưới trong lòng căng thẳng, nhưng đồng thời lại dâng lên một loại cảm xúc phấn khích mạnh mẽ. Tuy không rõ lai lịch những người này, cũng không có chắc thân phận của chủ thượng họ nhắc đến, nhưng chỉ từ hành động của những thiên kiêu này mà xét thì họ dường như không phải là địch nhân. Còn phía bên kia, Chu Chính Lập giờ phút này đang mỉm cười, đang định tiếp tục sắp xếp kế tiếp. Nhưng vào lúc này biến cố là đột ngột xảy ra. Từ tầng không truyền đến tiếng hử lạnh, vang dội kinh thiên động địa, âm thanh ấy vượt qua cả sấm sét, chấn động toàn bộ vọng cổ. Chúng sinh tâm thần đại chấn, đồng loạt run rẩy ngẩng đầu nhìn lên. Chu Chính Lập và những người khác sắc mặt nghiêm trọng ngẩng đầu, nơi phát ra tiếng hử lạnh ở bên ngoài thiên mạc. Tận cùng của tầng không, hư vô dường như đông cứng lại, một cảm giác tịch mịch đến rợn người không ngừng lan rộng. Trong sự chết lặng ấy, một luồng lực lượng cuồn cuộn có thể nghiền nát chư thiên vạn giới, tựa như núi lửa tuyệt thế bộc phát đang âm mầm giáng xuống. Vì cổ tiên tồn tại bên ngoài vạn cổ đã lựa chọn giáng lâm. Ban đầu chỉ là một hình dáng mơ hồ đến cực điểm, nhưng dường như gánh vác toàn bộ trọng lượng của tinh không, khiến toàn bộ hư không trong chớp mắt giống như mặt hồ bị ném vào một tảng đá khổng lồ, điên cuồng vặn vẹo, vỡ vụn và tan tác. Và theo những đường nét thân ảnh cổ tiên dần hiện rõ, quy tức chung quanh bị xé toạc hoàn toàn. Từng vết nứt đen ngòm lấp lánh ánh tà, tựa như cái miệng của con ác thú hung bạo, không ngừng lan rộng ra bốn phía, xé rách hư không, phát ra những tiếng rít thê lương khiến da đầu người ta tê dại. Hơn nữa, theo từng bước chân quán giáng xuống, toàn bộ đại địa vọng cổ đều cuộn trào dữ dội. Cuồng phong như kẻ phán quyết vào ngày tận thế, gào thét quét sạch tất cả. Sức gió mãnh liệt đến nỗi mỗi sinh linh thổi bay một nửa ngọn núi cao vút, tảng đá khổng lồ vừa rạn nứt, còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị nghiền thành bột mịn, tan biến trong thiên địa vốn đã rối loạn này. Còn sông ngòi hồ biển thì càng mỏng manh hơn. Tựa như một bàn tay vô hình cuồng bạo đang quẫy động, từng đợt sóng gió vạn trượng cuộn lên, sóng dữ đập thẳng vào bờ, phá tan mọi thứ trong khoảnh khắc. Khí thế của nước như muốn nhấn chìm cả đại lục. Khí thế kinh thiên, sự giáng lâm của cổ tiên, nó giống như một tiếng chuông tang vang lên cho toàn bộ chúng sinh vọng cổ. Khoảnh khắc này vạn cổ động đất, vạn tộc bị chấn áp, chúng sinh thì khiếp đảm. Hy vọng và 11 vị chuẩn tiên vừa mang tới trước đó, thời khắc này gần như đã bị nghiền nát hoàn toàn.